Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, lấy quyền mưu tư. Không thể không nói, Bạch thị tỷ muội thật vẫn có làm huấn luyện viên thiên phú. Những cái kia đặc chiến đoàn chiến sĩ không chỉ có bị các nàng dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy tất cả đều có thể nhẹ nhõm truy sát đại hắc cẩu. Đương nhiên, Yến Phong cái kia cái gọi là ngưu bức tâm pháp cũng là không thể bỏ qua công lao. Huấn luyện tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, không có bao nhiêu biến động. Duy nhất khác biệt là mỗi người trên đùi trói 20 cân bao cát. Cái kia chạy thế nhưng là khó khăn. Thế nhưng là mỗi người đều kiên trì nổi. Trông thấy các chiến sĩ tốc độ rõ ràng chậm lại. Yến Phong mắng, chạy chậm như vậy còn là nam nhân sao? Lại không nhanh chút lão tử thiến ngươi. Câu nói này để cho mỗi người chạy kích tình bắn ra bốn. Phía, Yến Phong trong lòng từ trong thâm tâm tán thưởng. Trách không được những nữ nhân kia động một chút lại muốn thiến người nam nhân nào. Nguyên lai có cường đại như vậy uy lực. Mấy ngày ma quỷ sau khi kết thúc huấn luyện, trên cơ bản mỗi người đều có thể đuổi kịp lè lưỡi mặt lông đại hắc cẩu. Còn có mười mấy cái không đuổi kịp. Yến Phong cũng không có đem bọn hắn đá ra đặc chiến đoàn. Mà là phái bọn họ đi cái khác đoàn A. Lữ A làm huấn luyện viên. Đây chính là đầu gà đuôi phượng đạo lý. Tại đặc chiến đoàn bọn họ hạng chót. Tại cái khác đoàn thế nhưng là ngưu bức ghê gớm. Yến Phong dặn dò qua bọn họ. Xem ai đặc thù thiên phú. Cho lão đại ta lãnh về đến. Trọng trọng có thưởng. Những người kia gật đầu như dã tỏi. Nói. Lão đại lời nói chính là thánh chỉ. Chúng tiểu nhân nhất định tinh tẫn nhân vong không chối từ. Yến Phong mắng to. Các ngươi những cái này không học thức lưu manh. Có thời gian đọc nhiều thư. Tinh tẫn nhân vong là như vậy dùng sao? Thực không học thức. Ghét nhất các ngươi không học thức. Ra ngoài đừng nói ta là các lão đại của ngươi. Gánh không nổi người kia. Những người kia ủy khuất đụng nam tường tâm đều có. Mỗi ngày mệt mỏi ném đau tự sát tâm đều có. Còn đọc sách. Cuối cùng Yến Phong cảm giác các chiến sĩ tiềm năng kích phát không sai biệt lắm. Hắn lại bắt đầu giày vò những cái kia đại hắc cẩu. Mỗi đầu đại hắc cẩu đều bị nó bỏ đói 2 ngày. Sau đó tại mỗi tên lính cái mông bên trên phủ lên một khối thịt kho tàu. Sau đó để bọn hắn chạy ở phía trước. Đại hắc cẩu ở phía sau truy. Lần này hắn đều không cần đến ở tại bọn hắn bên tai đốc thúc. Mỗi người đều chạy rất dụng tâm. Rất đầu nhập. Lại không đầu nhập cái mông liền bị chó gặm. Cái kia thịt kho tàu thiêu đến là ngoài cháy trong mềm. Hương tung bay 10 dặm. Đừng nói đói bụng 2 ngày đại hắc cẩu. Chính là những binh lính kia đều bị mùi thơm này khiến cho hung ác nuốt nước bọt. Đại hắc cẩu ở phía sau điên cuồng la. Chảy nước miếng bão táp lấy. Tứ chi buôn bán lấy. Phóng tới các binh sĩ. Hơn phân nửa binh lính cái mông đều bị thương. Đó là bởi vì thịt kho tàu quá ít. Mỗi người trên mông chỉ treo một khối. Đại hắc cẩu ăn về sau không đỡ đói. Mà vị thịt lưu lại tại quần của bọn hắn bên trên để cho đại hắc cẩu cho rằng binh lính cái mông. Cũng là thịt kho tàu. Sở dĩ liền theo đuổi không bỏ đi lên không chút khách khí băng đương một hơi. A, cái mông của ta. Ai nha, đừng cắn. Đây không phải thịt kho tàu. Ngươi cái này đần chó. Ai, đừng, đừng. Ta không phải mắng ngươi đần. Ngươi đừng nóng giận nha. Các loại các dạng đối với lời truyền đến Yến Phong trong lỗ tai. Yến Phong vừa ăn thịt kho tàu. Một bên cười rất dâm đãng. Trong miệng chề môi nói khẽ. Hắn nói. Thịt heo chính là không có thịt chó ăn ngon. Mẹ. Trong thời gian này thỉnh thoảng có chó mệt chết. Cái này liền tiện nghi Yến Phong. Hắn vừa lộ ra như cha mẹ chết biểu lộ một bên lắc đầu thở dài. Nhiều mập đại hắc cẩu a, làm sao lại mệt chết rồi đâu. Thở dài hoàn dắt lấy cẩu cẩu nhanh như điện chớp đi thôi. Lúc này tâm tình của hắn gọi là một cái. Thoải mái hiểu, vì ăn chút thịt chó ta dễ dàng sao ta. Lúc này đồng dạng Trương Thiên Hóa đã sớm chảy chảy nước miếng đi chờ ở nơi đó. Trông thấy đại hắc cẩu liền phóng đi đi qua. Ôm thật chặt, liền cùng gặp cha ruột một dạng. còn hung hăng thân đại hắc cẩu đầu một lần. Nói, đại hắc cẩu a, ta nhưng là muốn chết ngươi a. Ngươi rốt cuộc đã đến. Nói xong cũng lột ra đi lông. Không quá nhiều một hồi. Một đầu mới vừa rồi còn tại trong sân huấn luyện chạy nhanh như điện chớp đại hắc cẩu biến thành tư. Tư bốc lên dầu, mùi thơm nước mũi thịt chó. Kỳ thật đại hắc cẩu dĩ nhiên không phải mệt chết. Những cái kia chó là cái gì chủng loại? Đó là chính tông ngoại quốc nhập khẩu a. Từng cái rất khỏe mạnh con bê con giống như. Coi như đem người mệt chết. Bọn chúng cũng nhảy nhót tưng bừng. Cũng là Yến Phong động tay chân. Thừa dịp đại hắc cẩu đầu nhập truy binh sĩ không chú ý lúc tại bọn chúng đằng sau đánh hôn mê. Yến Phong duỗi ra 10 ngón cùng ngón giữa. Ôn nhu điểm tại cẩu cẩu đích tử huyệt bên trên. Đại hắc cẩu liền rên rỉ một tiếng. Ngỏm củ tỏi. Có thể nói, Yến Phong vì ăn xong một bữa thịt chó. Thế nhưng là nhọc lòng. Cháy vàng thịt chó vừa vào miệng. Yến Phong cảm giác đầu lưỡi đều có thể nuốt vào đi. Cái này đại hắc cẩu cũng ăn quá ngon a. Ăn ăn, Yến Phong đã cảm thấy vấn đề đến rồi. Cũng không thể mỗi một lần ăn thịt chó cũng là lén lén lút lút như vậy a. Mỗi ngày đều mệt chết một đầu chó. Chính là giống Trương Thiên Hóa dạng này heo. Cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề đến. Con ngươi đảo một vòng. Một cái rượu kế xông lên đầu. Kéo xuống một cái chân chó liền hướng bộ tư lệnh chạy. Tư lệnh, tư lệnh. Yến Phong kích động tại viết có cấm chỉ lớn tiếng ầm ĩ trong hành lang hét to. Nếu như hắn nghĩ có thể không chút kiêng kỵ ăn thịt chó. Vậy thì nhất định phải đến một người cho phép. Cái kia chính là quân đội lão đại. Vũ Trọng Dương. Yến Phong huấn luyện tình huống Vũ Trọng Dương thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Mỗi ngày chỉ ít 10 người đến cho Yến Phong đâm thọc. Nói tên này đối đãi thủ hạ cỡ nào cực kỳ tàn ác. Cỡ nào hèn hạ vô sỉ. Vũ Trọng Dương cũng trộm nhìn lén qua hắn huấn luyện. Chàng diện kia thực sự là một cái hỗn loạn. Luôn luôn kỷ luật nghiêm minh quân đội bị chỉnh náo loạn. Giống kiểu gì? Nếu không phải là Vũ Ngạo Trùng nói qua nhất định phải tin tưởng Yến Phong. Để cho hắn đáp ứng đối với huấn luyện không thêm can thiệp. Không phải để cho hắn cuốn gói xéo đi không thể. Vũ Trọng Dương sắc mặt không giận tự uy. Có chuyện gì gấp? Lớn tiếng như vậy. Không thấy được hành lang trên tường chữ sao? A, đây là cái gì thịt? Thơm quá à, Yến Phong một cái đưa qua con chó kia chân. Cho, nếm thử. Vũ Trọng Dương trên mặt nghi ngờ cắn một cái. Cửa vào hương trượt, không ngán không dầu, vị đạo đặc biệt, để cho người ta dư vị. A, cực phẩm a, cái này so với ta đi Hoa Kinh mở hội ăn quốc yến đều ngon không biết mấy trăm lần. Ta sống hơn nửa đời người chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Đây là cái gì thịt a? Vũ Trọng Dương mặt mày hớn hở vui mừng nói. Yến Phong sắc mặt trầm thống như cha mẹ chết nói. Thịt chó, chính là những cái kia vĩ đại quân khuyển. Vì binh lính huấn luyện, anh dũng hy sinh, ta nhớ chúng nó sẽ không để ý sau khi chết tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Sở dĩ ta liền đem thi thể của bọn nó làm thành mỹ vị. Vũ Trọng Dương sững sờ, nói, thịt chó, thật không nghĩ tới thịt chó có thể nướng ăn ngon như vậy. Lần sau không cần chờ chó chết đói, trực tiếp giết nướng. Hắn đại gia lão tử quân bộ chó thế nhưng là có nhiều lắm. Yến Phong trong lòng đại hỉ. Không nghĩ tới Vũ Trọng Dương như vậy lên đường. Về sau ăn thịt chó cũng không cần khổ cực như vậy. Cũng có thể ăn vào ngon mập mạp đại hắc cẩu chó thịt. Đói bụng như vậy gầy. Liền ăn không ngon. Yến Phong như phụng thanh âm luân. Hắn chào theo tiêu chuẩn quân lễ nói. Là, tư lệnh, Yến Phong đem toàn bộ chó chuyển đến. Hai người ăn thịt chó, uống vào rượu sái, lời nói thật vui, Yến Phong nghĩ, nếu là khoảng chừng trong ngực lại mỗi người ôm một mỹ nữ. Đó mới thực sự là còn cầu mong gì? Ăn ăn, Vũ Trọng Dương liền nhíu mày. Nói, ta nói tiểu tử, người đến cùng được hay không a? Ta thế nhưng là đem bảo đặt ở trên người ngươi. Ngươi biết ngươi dạng này huấn luyện gây bao nhiêu không cao hứng sao? Nếu là lão tử cuốn gói xéo đi, đoán chừng ngươi cũng không chịu nổi. Yến Phong khoát khoát tay, nói, Sợ cọng lông à? Có ta ở đây. Ngươi muốn là bị đuổi xuống đài. Ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm ghế làm. Hỗ Hải là của hắn. Hắn không có khả năng để cho ngoại nhân đến đụng. Cấp trên nếu là thật đem Vũ gia đuổi xuống đài. Hắn liền xem như vạch mặt cũng phải nháo đến Hoa Kinh đi. Có Yến Phong cam đoan. Vũ Trọng Dương trên mặt vẻ u sầu vẫn là không có cởi ra. Nói, người có thể phải nắm chắc. Cấp trên đã phái người xuống. Qua mấy ngày liền đến. Đến lúc đó ngươi có thể du chứ điểm nhi. Phái người đến. Ai? Hắc Long. Yến Phong lập tức nhướng mày. Lại là gia hỏa kia. Lần trước tại trại an dưỡng Chu lão sự tình thế mà không để cho hắn thụ xử lý. Vũ Trọng Dương sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn lần này đến. Nếu như Vũ gia tiếp tục cầm giữ Hỗ Hải quân đội. Cái kia hắn liền là phụ tá. Nếu như Vũ gia xuống đài. Cái kia Hỗ Hải quân đội liền là của hắn rồi. Lập trường của hắn ngươi biết không? Yến Phong không quan tâm Hắc Long. Chỉ để ý Hắc Long chủ tử sau lưng. Vũ Trọng Dương cười lạnh nói. Hắn là Hàn gia tiến cử đến. Ngươi nói hắn là lập trường gì? Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Xem ra Hàn gia thế lực bây giờ càng lúc càng lớn. Không chỉ có bảo vệ Hắc Long. Còn có thể đem hắn xếp vào đến Hỗ Hải đến. Không nói một tay che trời. Cũng coi là thần thông quảng đại. Đến cứ đến. Hỗ Hải quân đội là Vũ gia. Thần cản giết thần. Phật cản diệt Phật. Một cỗ bén nhọn sát cơ lan tràn ra. Vũ Trọng Dương trong mắt lập tức tràn đầy dị sắc. Có Yến Phong câu nói này. Vũ gia có thể bảo vệ. Một trận thịt chó ăn đến. Vũ Trọng Dương triệt để yêu cái này mỹ vị. Đến mức hắn vừa nhìn thấy đại hắc cẩu. Yết hầu liền thẳng nhúc nhích. Yến Phong nhìn ở trong lòng. Mừng thầm không thôi. Lão tiểu tử này yêu ăn thịt chó. Vậy sau này lão tử liền có thể nghĩ ăn thì ăn. Ha ha ha. Huấn luyện hiệu quả là hết sức rõ ràng. Đặc chiến đoàn mỗi người đều có thể nhẹ nhõm siêu việt đại hắc cẩu. Tốc độ như vậy tuyệt đối là kinh người. Khi bọn hắn tới lui như gió lúc. Bọn họ trong lòng cảm kích bọn họ lưu manh lão đại. Yến Phong, loại tốc độ này, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn họ đã có thể làm được đứng như bàn thạch, động như thỏ chạy. Tiếp đó, Yến Phong bắt đầu dạy cho bọn hắn võ kỹ. Nếu như những người này toàn bộ đều biến thành võ lâm cao thủ. Đến lúc đó tiêu diệt Thanh Long hội chính là bọn họ nhiệm vụ thứ nhất. Để cho đặc chiến đoàn đi đối phó Thanh Long hội. Cái này có tính không là lấy quyền mưu tư đâu. Không phải, Yến đại thiếu làm sao sẽ làm ra hèn hạ như vậy hạ lưu sự tình đâu. Hắn đây là vì những chiến sĩ này tốt. Chỉ có đi qua chân chính chém giết, mới có thể chân chính đi qua máu và lửa tẩy lễ. Những binh lính này mới lại biến thành sắt thép chiến sĩ. Cùng trong ngày thường quân đội võ kỹ không sai biệt lắm. Nhưng đi qua Yến Phong một chút nhỏ xíu cải biến. Sinh ra hiệu quả lại là như vậy không tầm thường. Các chiến sĩ đối với Yến Phong đã vui lòng phục tùng. Biết rõ lão đại nói chịu khổ bên trong đắng. Mới là người trên người chân lý. Cho nên đối với huấn luyện. Bọn họ không lại sợ hãi. Không sợ đắng. Chịu khổ nửa đời người. Sợ chịu khổ. Chịu khổ cả một đời. Đạo lý đơn giản như vậy các ngươi phải hiểu được. Tốc độ của các ngươi trên cơ bản có thể. Mà võ kỹ đơn giản là tốc độ gia tăng lực lượng. Huấn luyện của ta là lấy chiến dưỡng chiến. Thông qua giao chiến đến đề cao phản ứng của các ngươi cùng võ kỹ. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Yến Phong rất nghiêm túc nói. Các binh sĩ cũng đứng thẳng tắp. Giống như một cán cán tiêu thương cắm vào nơi đó. Bọn họ rất nghiêm túc nghe lão đại diễn thuyết. Lão đại này mặc dù lưu manh. Nhưng là có bản lĩnh thật sự. Mà huấn luyện người, có phần có một bộ. Từ hôm nay trở đi, lão đại ta liền phải khổ cực. Các ngươi nếu là lẫn nhau đánh, không có tiến bộ, chỉ có cùng cao thủ quyết đấu, mới có thể kích phát các ngươi cầu sinh tiềm năng. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Bị ta đánh chết cũng chỉ có thể oán ngươi tài nghệ không bằng người. Hắc hắc, Yến Phong cười hắc hắc. Các chiến sĩ đều ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Việc lớn không tốt. Chỉ thấy Yến Phong hét lớn một tiếng, xông vào đám người, trái đấm móc, lại câu chân. A, a, a, a, chuỗi kêu thảm vang vọng không trung. Trong lòng bọn họ tại rên gì? Không biết xấu hổ a. Thừa dịp người không chú ý liền đánh. Rõ ràng chính là đánh lén. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.